Vô song thua vô địch. Viễn cảnh đó vẫn diễn ra. Sarah, viễn cảnh, Senji, cả sao chết và cả Miki nhuốm máu. Sarah, Sa, Can, em biết trước hết sao? Không nói cho ai để mọi việc xảy ra như vậy. Senju, Senju, mọi người biết em đang tức giận nhưng đừng xả giận lên em ấy. Tê Châu Mi, tôi không thích và tôi cũng không thể. Sarah, tại sao? Senju, vì thời gian của em cũng ngưng động dần theo thời gian thường của mọi người mà. Sarah, hả? Senju, bộ anh quên mất là em bị trúng đạn hả? Sarah, em đã mất bao nhiêu máu rồi? Gọi cấp cứu đi TAKEOMI. Senju khoảng khắc bây giờ gấp gáp quá. Nhưng mắt Sarah cứ dần mờ đi mãi. Họ trông rất lo lắng và nhanh chóng các kiểu nhưng Sarah chỉ thấy mọi thứ chuyển động dần chậm. Sau cùng, Sarah cũng chìm vào màn đêm u tối. Cô chết rồi sao? Những gì kết thúc hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako. Nhân vật thêm vào, sau cùng có phải cô gái quan trọng đấy có chết không? Cô ấy đến từ đâu? Bạn có hy vọng cô ấy sống? Đón xem chapter cuối cùng. Chép 72. Kết thúc. Cách chương.